Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2179, chương 2177, ra ra ta sai rồi. Trương phu nhân bị mãnh nhiên gian liền xuất hiện tại bên người nàng ta. Dọa lần nữa hét lên một tiếng, toàn thân phát run núp ở Trương Thái sau lưng. Nàng sở dĩ sẽ biểu hiện như thế giật mình, là bởi vì ta mới vừa rồi còn cách bọn họ xa 7-8 mét. Cũng liền trong nháy mắt công phu, ta liền đến nàng bên người. Tốc độ này có thể xưng quỷ mị. Ngươi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không nên thương tổn ta phu nhân, càng không nên thương tổn người nhà của ta. Kia Trương Thái chặn lão bà của mình nói. Ba, mẹ, các ngươi chơi cái gì đâu? Còn có để cho người ta ngủ hay không? Đang khi nói chuyện, từ trên lầu đi xuống một người mặc áo ngủ thằng nhóc to xác. Còn xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Nếu như ta không có đoán sai, liền tiểu tử này theo Thủy Nhi nơi đó lừa gạt đến rồi cốt ngọc Phật. Lạc lạc, đi nhanh lên, không được qua đây. Trương Thái hướng phía Trương Hy Lạc hô lớn một tiếng. Nhưng thấy kia Trương Hy Lạc toàn thân giật mình một cái. Hướng phía tầng dưới phòng khách nhìn thoáng qua. Trong nháy mắt liền hiểu tới là thế nào một chuyện. Liền vội vàng xoay người quay đầu hướng phía trên lầu chạy tới. Mà ta lỡ nữa thi triển ra mê tung bát bộ. Trong chớp mắt liền đến kia Trương Hy Lạc bên người. Bắt lại cánh tay của hắn. Tại tiếng kêu sợ hãi của hắn bên trong, ta một cái mê tung bát bộ một lần nữa lại lóe trở về chỗ cũ. Từ đầu đến cuối, Trương Hy Lạc đều không có rõ ràng là thế nào một chuyện. Chờ hắn mở mắt thời điểm, phát hiện chính mình đã đến trong phòng khách. Trương Hy Lạc tiểu tử này hoàn toàn sợ choáng váng. Lúc này liền khóc lên. Khóc nhìn về phía Trương Thái nói. Ba, cái này, cuối cùng là làm sao vậy? Nói cho ngươi không muốn xuống tới, ngươi như thế nào là không nghe đâu. Trương Thái bất đắc dĩ nói. Ta ngược lại thật ra muốn chạy. Thế nhưng là ta chạy sao? Trương Hy Lạc càng thêm bất đắc dĩ nói. Được rồi, đã chúng ta có thể tìm được các ngươi, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Các ngươi yên tâm, chúng ta tới là muốn thu hồi một vật, không thương tổn tính mạng các ngươi. Các ngươi một mực thành thành thật thật ở lại liền tốt. Hiện tại chúng ta trước giải quyết con kia chuột tinh lại nói. Nói, ta lại đi tới Lý Bán Tiên bên người. Hỏi, con chuột này tinh xử trí như thế nào? Lý Bán Tiên cũng không trả lời ta, mà là nhìn về phía Trương Thái. Hỏi, ta đến hỏi ngươi, vừa rồi con chuột này tinh nói lời thế nhưng là thật. Hắn có hay không trợ giúp ngươi làm qua cái gì chuyện xấu? Ta cảm thấy lão Lý hỏi cũng là hỏi không? Trương này thái chỗ nào chịu thừa nhận chuyện này? Quả nhiên, Trương Thái liền vội vàng lắc đầu nói. Không có, không có, chuột đại tiên cũng không cùng ta làm qua cái gì chuyện xấu. Không riêng gì chuột đại tiên không có làm, ta cũng chưa từng làm việc xấu. Chúng ta một nhà đều là giữ khuôn phép người thành thật. Ba, Trương Thái giọng nói vừa rơi xuống, ta một bàn tay liền quăng tới, đánh Trương Thái méo cả miệng. Đã chưa từng làm việc xấu, kia Lâm Thủy Nhi mẫu thân là thế nào một chuyện? Hắn bị ngươi câu một hồn một phách, hiện tại còn nằm ở trên giường không thể động đậy. Ngươi dám nói chuyện này không phải ngươi làm? Ta tức giận nói. Trương Thái sửng sốt một chút, bưng quay hàm, trong mắt quay tít một vòng, lúc này lần nữa phủ nhận nói, các ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu, ta ngược lại thật ra biết nhà chúng ta lặc lặc có cái đồng học gọi Lâm Thủy Nhi. Cho tới bây giờ động chưa từng gặp qua Lâm Thủy Nhi mẫu thân a. Hắn nói vẫn chưa nói xong. Ta lần nữa nhanh chóng cho tiểu tử này một cái tát mạnh tử. Đem hắn phiến té xuống đất, cười lạnh một tiếng nói, xem ra không cho ngươi một chút nhan sắc nhìn một cái. Ngươi là không có ý định nói thật ra à? Lần này ta là thật tức giận, đang muốn tiến lên nữa thu thập kia Trương Thái thời điểm. Lý Bán Tiên gọi lại ta, nói, tiểu cửu, thu thập hắn không cần phải gấp, ta tự có biện pháp, chúng ta trước bãi bình con chuột này tinh lại nói, ta buông lỏng ra Trương Thái, đi tới Lý Bán Tiên bên cạnh, trầm giọng nói, đừng thu thập, trực tiếp diệt chính là, bực này tinh quái, đi theo Trương này Thái bên cạnh, đoán chừng cũng không phải vật gì tốt. Kia cây già tinh nghe xong ta nói như vậy, lập tức dọa toàn thân phát run, không ngừng hướng phía ta dập đầu cầu xin tha thứ, làm ta thả hắn một ngựa. Lý Bán Tiên đối với chuyện này cũng 10 phần khó xử. Trầm ngâm chỉ chốc lát, mới nói, nếu như con chuột này tinh thật không có làm qua cái gì chuyện xấu, chúng ta giết nó, khẳng định là phải thừa nhận nhân quả. Không bằng như vậy đi, ta tại nó lưu cái ấn ký, nếu như về sau con chuột này tinh làm ra chuyện gì xấu lời nói, chúng ta tùy thời có thể tìm được nó đồng thời giết nó. Lần này liền tạm thời tha hắn một lần đi, đối với con chuột này tinh ta cũng không có hứng thú. Quá lớn, nhân tiện nói, lão Lý, ngươi xem đó mà làm thôi, đều nghe ngươi, lão Lý lên tiếng. Sau đó bóp một cái pháp quyết, hướng phía kia chuột tinh trên trán in lên, ta nhìn thấy một sợi kim mang ánh vào kia chuột tinh trong đầu. Kia chuột tinh lúc này cũng là thức thời, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, mặc cho Lý Bán Tiên xử trí, nhưng thấy kia cây già tinh toàn thân lắc một cái, lần nữa gục ở chỗ này hướng về phía Lý Bán Tiên mãnh gật đầu. Sau đó nói, đa tạ đạo trưởng tha mạng, đa tạ đạo trưởng tha mạng, ngươi đi đi, về sau đừng lại làm ác, cho dù là muốn thu đồ, cũng phải tìm cái giáp tâm người đoan chính, về sau làm chuyện ác, tuyệt đối không nên rơi vào trong tay ta, đến lúc đó ngươi khẳng định sẽ hối hận. Nói, lão Lý liền thu gương đồng, kia chuột tinh liên tục bái tạ, sau đó hóa thành một sợi hắc khí, trực tiếp bay ra khỏi nơi này. Chờ kia chuột tinh rời đi về sau, hai người chúng ta lần nữa đi tới bọn hắn một nhà ba miệng trước mặt. Ngươi gọi là Trương Thái à? Lão Lý cùng cái kia nam chủ nhân nói, là, ta gọi Trương Thái. Trương Thái nuốt ngụm nước miếng nói, tỏ ra 10 phần khẩn trương. Lấy ra đi. Lý Bán Tiên hướng phía Trương Thái đưa tay ra. Trương Thái biết rõ còn cố hỏi nói, ngươi muốn ta lấy cái gì? Trên người ta cái gì cũng không có a. Ngươi cùng phu nhân ngươi vừa rồi tại trong phòng khách nói lời, chúng ta đều nghe được, là ngươi xui khiến con của ngươi sử dụng Trương Hồng Mai đem Lâm Thủy Nhi cốt ngọc Phật lừa gạt tới. Mới vừa rồi còn ở đây thưởng thức, chúng ta thế nhưng là nghe nhất thanh nhị sở. Lý Bán Tiên cười nói, ngươi, các ngươi nghe lầm a. Trương Thái vẫn là con vịt chết mạnh miệng. Lý Bán Tiên cũng không hề tức giận, chỉ là khẽ cười nói, tốt a, ngươi có thể không cho, ta nghĩ ngươi một hồi liền sẽ. Vừa rồi ngươi có phải hay không hỏi chúng ta hai người là ai tới? Đúng vậy a, các ngươi đến tột cùng là ai? Trương Thái hỏi. Lý Bán Tiên chỉ vào người của ta nói, đã ngươi muốn biết, ta đây liền giới thiệu cho ngươi một chút, vị này liền trên giang hồ danh xưng sát nhân ma Ngô Cửu Âm, Cửu Dương Hoa Lý Bạch nhân vật số 1, lão phu gọi Lý Bán Tiên, lần này ngươi biết a? Vừa nghe đến Lý Bán Tiên giới thiệu xong chúng ta, kia Trương Thái sắc mặt lập tức biến một mảnh xanh xám. Vội vàng quỳ xuống chiều bái lấy hai người chúng ta dập đầu không chỉ. Ra ra, ra ra a, ta sai rồi, van cầu các ngươi tha cho ta đi. Kia ngọc Phật ngay tại ta chỗ này, các ngươi đem đi đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,